Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 30, ai nói Tư Đồ Hiên Nhiên là chồng của mình? Góc truyện audio.com Convert, beta, mã, editor, phong, chương 30, ai nói Tư Đồ Hiên Nhiên là chồng của mình? Chú Quyền vẫn chưa về sao? Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nhìn người hầu phía dưới. Sắp về thưa thiếu gia, chắc là ngày mai. Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, đi ra phía ngoài. Chú Quyền là quản gia của Tư Đồ gia, ông ấy chăm sóc Tư Đồ Hiên Nhiên từ nhỏ, 3 tháng trước đi nước Mỹ thăm mẹ hắn. Chú Quyền là người thận trọng nghiêm cẩn, chờ chú Quyền trở về, liền đem cô gái chết bầm này giao cho chú ấy dạy dỗ. Ra cửa, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh giọng nói với tài xế. Đi Lam Đồng, tài xế nghe thấy liền khởi động xe đi đến Lam Đồng. Lam Đồng là một câu lạc bộ, bao gồm quán ăn đêm, KTV, quán bar, sân khấu ca nhạc, là chỗ để nhà giàu rảnh rỗi tới tiêu khiển, là chỗ ăn chơi xa hoa nhất và cao cấp nhất ban đêm. Những người vào trong Lam Đồng đều là xã hội thượng lưu, không phải hội viên VIP thì không vào được. Đó cũng là nơi Tư Đồ Hiên Nhiên thích tới nhất, những cô gái mà Tư Đồ Hiên Nhiên biết đều từ nơi đó. Nhìn ô tô chạy trong bóng đêm giữa thành phố phồn hoa, Tư Đồ Hiên Nhiên hơi nhắm hai mắt lại. Ngay lúc Tư Đồ Hiên Nhiên đi tới quán ăn đêm, Nhược Nhiên bị nghẹt mũi, đau đầu không chịu nổi. Đột nhiên, điện thoại di động bên người rung lên, dọa Nhược Nhiên giật mình. Vội vàng chui đầu từ trong chăn ra, nhìn trên màn hình hiện lên số của Hạ Nghênh Lam. Đã trễ thế này, nha đầu kia gọi điện thoại làm cái gì? Nhược Nhiên nghi hoặc, sau đó ấn nút nghe. Trầm Nhược Nhiên, Trầm Nhược Nhiên. Giọng nói của Hạ Nghênh Lam mang theo hưng phấn, ở đầu dây bên kia điện thoại liều mạng hô. Cậu lớn tiếng như vậy muốn hù chết mình à, giọng của Nhược Nhiên khàn đặc. Trầm Nhược Nhiên, giọng của cậu sao lại khàn đặc vào như vậy chứ? Hạ Nghênh Lam kêu lên ở đầu máy bên kia, mình bị cảm, đang khó chịu. Nhược Nhiên mệt mỏi vô lực dựa vào gối. Sao lại bị cảm, chồng Tư Đồ Hiên Nhiên của cậu đâu? Ai nói Tư Đồ Hiên Nhiên là chồng mình, cậu cũng không phải không biết quan hệ của chúng mình. Nhược Nhiên bất đắc dĩ kêu một tiếng. Hạ Nghênh Lam là bạn thân của Nhược Nhiên từ ngày học cấp 3 thế nhưng, để chữa bệnh cho em trai, Nhược Nhiên đã bỏ lỡ cơ hội thi đại học, cô dựa vào thực lực của mình để nhảy ở Dạ Chi, khiêu vũ kiếm tiền. Hết chương.